phía sau không có thùng thang máy, cô ta trực tiếp rơi từ tầng 11 xuống nóc thang máy đang ở tầng 4, chết tại chỗ. Cô gái trẻ tuổi càng nghe càng sợ, may mà còn chút lý trí, sao ông biết rõ vậy? Xem camera giám sát, hình ảnh trong camera rất rõ ràng, lúc đó ông ở ngay bên cạnh xem mà. Hồi trước ông sống ở tòa nhà đó, họ gặp chuyện xong mới sửa thang máy lại mà. Cô gái trẻ tuổi lại hỏi, vậy lúc cô gái đầu tiên bị kẹt giữa hai cánh cửa, mất tích suốt 5 ngày mà không ai đi tìm à? Lẽ nào không ai kiểm tra camera? Chuyện này, sao lão biết được? Cô gái cười cười, ông à, hay là do ông quá mê tín nên nghĩ là hung tà? Mấy chuyện ông nói đều là tai nạn ngoài ý muốn mà. Cô tìm được lỗ hổng trong lời ông lão mà thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tâm trạng. Nói xong câu đó cô và bạn bè quay về chọn món ăn. Ông lão quay đầu hỏi Trần Dương, cậu nhóc, cậu có tin ông không? Trần Dương nhìn tòa nhà đối diện cười nói, mắt thấy mới là thật, chưa thấy tận mắt, cháu không biết có nên tin hay không. Dù ông lão không hài lòng câu trả lời này nhưng cũng không có không vui. Dù sao Trần Dương không trực tiếp phủ nhận. Ông nói tiếp, hay, mấy cô cậu trẻ tuổi không tin lời lão. Cô gái vừa rồi kia, ông xem là sắp gặp chuyện rồi. Vừa rồi Trần Dương không nhìn thấy oán linh quấn thân hay cảm nhận được quỷ khí. Thế nên cậu không lập tức trả lời ông lão mà chỉ cười cười. Ông xua tay nói, không tin thì thôi, dù sao không phải ai cũng thích nghe người khác khuyên nhủ. Lúc này cháu trai của ông lão quay lại, kéo ông đi chọn món ăn. Đỗ Sóc cũng kéo Trần Dương đi. Lúc ông rời đi còn liếc mắt nhìn cô gái kia một cái. Sau đó lại quay đầu nhìn tòa nhà đối diện. Bất đắc dĩ thở dài, sao lại không tin tà chứ? Ngày hôm sau, Mao Tiểu Lị nhận được một đơn hàng, cô đưa cho Mã Sơn Phong xem, chú Mã, chú xem có vấn đề gì không? Mã Sơn Phong xem rồi nói, oán linh thang máy, để chú điều tra xem. Vâng. Hai tiếng sau, Mã Sơn Phong đi tới nói với Mao Tiểu Lị, đúng là đơn hàng hai sao, có thể nhận. Trương Cầu Đạo cắn que kem đi qua nói, oán linh thang máy, là sao vậy? Mao Tiểu Lị nói, chủ tòa nhà đặt đơn hàng qua APP, hình như trước đó có người chết trong thang máy, biến thành oán linh, âm hồn không tan. Tối qua có một cô gái về nhà muộn bị tấn công, suýt nữa đã mất mạng. Vậy nên vị chủ tòa nhà đặt đơn hàng, vừa khéo em nhìn thấy, nghĩ tạm được nên muốn nhận. Trương Cầu Đạo lại hỏi, có nói tỉ mỉ tình huống không? Không có, ý của khách hàng là muốn chúng ta đuổi oán linh đi. Nếu có thể siêu độ thì tốt, không thì hy vọng đuổi nó đi, đừng để nó hại người. Coi như vị này có lương tâm. Trần Dương xuống lầu nghe thấy bọn họ nói chuyện bèn hỏi Mao Tiểu Lị, oán linh thang máy này ở tòa nhà nào? Cao ốc Hồng Loan. Trương Cầu Đạo lên tiếng, căn hộ cao cấp, một căn hộ rất đắt, người thường không thể mua nổi. Trần Dương nói, là ở đó à? Hôm qua anh nghe một ông lão nói về tòa nhà này, không ngờ hôm nay đã có chuyện. Tiểu Lị, đơn hàng này để anh đi. Nghĩ lại thật có duyên, để anh xử lý cho. Mao Tiểu Lị gật đầu, sảng khoái đồng ý, vâng. Trần Dương đi gặp cô gái gặp nạn tối qua, quả nhiên chính là cô gái thành phần trí thức ở nhà hàng hôm qua. Lúc này gương mặt cô trắng bệch, bị té gãy một chân đang nằm trên giường. Cô nhìn thấy Trần Dương, nghi ngờ hỏi cậu là ai. Trần Dương nói rõ, tôi muốn biết tình hình tối qua, cô đã thấy cái gì? Cô kiềm nén nỗi sợ hãi, cố gắng nói, đêm qua tôi có buổi liên hoan với đồng nghiệp, về nhà tương đối trễ. Lúc về đến nơi thì đã hơn 1 giờ khuya, lúc đó ở quầy lễ tân chỉ có một nhân viên bảo vệ, không có ai nữa. Tôi đi vào thang máy bấm nút lên tầng, mới đến tầng 4, bỗng tôi nghe thấy một tiếng phịch từ trên truyền xuống. Tôi nghĩ là có người hoặc vật gì rất nặng từ trên rơi xuống. Thế nhưng thang máy không hề có động tĩnh, tiếng động lớn như vậy. Nếu có đồ rơi xuống thì thang máy nhất định bị chấn động, thế mà không có. Cô cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nhớ đến cô gái ngã từ tầng 11 mà ông lão nói ban ngày, rơi xuống nóc thang máy đang ở tầng 4. Ông lão nói cô gái kia đi về muộn mà không nói rõ là mấy giờ, chẳng lẽ cũng là một giờ hơn. Thang máy vẫn đang đi lên, đến tầng 10 thì bỗng có tiếng nước rơi tí tách vang lên. Cô nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn, đối diện với một cặp mắt đỏ như máu trong điều hòa. Khi cô gái sợ đến độ quên mất tự hỏi tại sao trong điều hòa lại có đôi mắt nhìn chằm chằm thì một giọt máu đã rơi trúng mũi cô. Vừa lúc đó thang máy mở cửa, đúng ngay tầng 11. Cô gái run rẩy đi ra ngoài. Ngay lúc đó, cô phát hiện cửa bảo vệ thang máy không có đóng lại. Cô nhìn thì thấy thang máy báo hiệu đang dừng ở tầng 4. Cô nhìn xuống, trên nóc thang máy là một thi thể. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình vẫn có thể nhìn được đôi mắt đỏ như máu từ phía thi thể đó đang nhìn mình. Cô sợ quá vội bỏ chạy. Cô vội chạy dọc hành lang, ngọn đèn trong hành lang lập lòe chớp tắt. Cô nghe mấy tiếng cộp cộp theo sát ngay sau lưng. Cô hoảng sợ không dám quay đầu nhìn, run rẩy quẹt thẻ vào cửa. Lúc chạy vào nhà, cô liếc mắt thoáng thấy một gương mặt máu me be bét. Cô sợ đến không suy nghĩ gì được. Thứ ngoài cửa vội vàng chặn cửa không cho cô vào. Cô xoay người vừa la hét vừa chạy, không dám đi thang máy mà chạy cầu thang bộ. Cô mang giày cao gót mà vẫn chạy nhanh như bay, thế nhưng tiếng động kia vẫn theo sát phía sau như hình với bóng. Sau đó cô trốn phía sau cửa khẩn cấp, tiếng động kia từ từ đi xa. Cô thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi cánh cửa, trông thấy cầu thang trống trơn mới yên tâm. Cô sợ thứ kia quay lại bèn vội vã chạy lên cầu thang. Ngay lúc cô vừa chạy được một tầng thì đèn cầu thang bỗng tắt ngúm. Cô ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy thứ kia tứ chi vặn vẹo bò xuống. Rõ ràng tay chân vặn vẹo thế nhưng tốc độ lại rất nhanh, trước mắt đã bò đến trước mặt cô. Cô gái thấy rõ gương mặt đáng sợ đó, con ngươi co rút, hét lên một tiếng rồi bị đẩy ngã xuống cầu thang, gãy một chân bất tỉnh. Nữ quỷ kia chính là oán linh thang máy. Cô nói, Trần Dương có được manh mối bèn đi đến cao ốc Hồng Loan, gặp ông chủ tòa nhà. Đối phương thấy Trần Dương còn trẻ bèn không tin cậu là thiên sư. Nhưng tốt xấu gì cậu cũng đã nhận đơn hàng, hắn đành thử xem sao. Hắn yêu cầu lúc cậu bắt oán linh phải cho hắn đi theo bên cạnh, phòng ngừa Trần Dương lừa đảo. Tôi không sao, có điều anh không sợ oán linh sao? Người kia cười hai tiếng, khinh miệt nói, sợ cái gì? Nếu oán linh dám đến thì tôi giết nó trước. Đừng nói sang chuyện khác, đêm nay tôi phải đi với cậu. Trần Dương cười nói, được thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, thang máy giữ 4. Đây là khu nhà cao cấp, có loại 2 phòng ngủ 1 phòng khách và 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Gần đây có 2 ga tàu điện ngầm, xung quanh là các khu thương mại. Tiền thuê 1 tháng là 1 vạn. Ông chủ Dương Dương đắc ý khoe khoang, thế nên đa số người sống ở đây đều là thành phần trí thức cao cấp, hoặc là nhân tài quản lý. Trần Dương quay đầu lại, tôi nhớ tiền lương thành phần trí thức cao cấp chỉ khoảng 2 vạn, 1 tháng thuê nhà hết 1 vạn, vậy không phải có bao nhiêu tiền lương trả tiền nhà hết rồi sao? Ông chủ hơi lúng túng, có vài người cùng thuê, căn hộ có 2-3 phòng mà, chia nhau thì hàng tháng khoảng 4-5 ngàn, ở thủ đô thì giá tiền này cũng ok rồi. Trần Dương cười cười, bấm nút thang máy. Người vừa bị oán linh thang máy tấn công cũng là thành phần trí thức à? Đương nhiên, cô ta ở một mình. Thỉnh thoảng, Trần Dương không hiểu nhìn ông chủ, vừa lúc thang máy mở cửa, cậu ấn giữ nút cho đối phương vào trước. Hắn do dự nhìn cậu nói, cậu vào trước đi. Đối phương nghi ngờ trình độ của Trần Dương, lo lắng bản thân vào trước. Thang máy bỗng đóng lại, vậy không phải hắn bị nhốt một mình sao? Thế nên hắn bảo Trần Dương vào trước, cậu không thể làm gì khác hơn bèn đi vào rồi nói, oán linh ở thang máy khác mà, sao anh còn sợ? Thang máy có oán linh tấn công người đã bị niêm phong, tạm thời không cho cư dân sử dụng. Hắn trả lời, phòng ngừa lỡ như, lỡ oán linh chạy qua đây hại tôi thì sao? Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hắn khinh thường hừ cười. Mấy câu này lừa người khác còn được chứ không lừa được tôi đâu. Kẻ xấu muốn hại người chẳng lẽ còn tìm đối tượng à? Quỷ là do người chết hóa thành mà, muốn hại người cũng sẽ không chọn đối tượng. Trần Dương nói, anh hiểu rất rõ đó.